Thân hình Chu Hằng chợt lui, hắn ưa thích nhất là cận chiến, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể tiến hành công kích cự ly xa. Oanh, hai ngọn lửa nhất thời bao vây Ma Vũ Hằng cùng thanh niên áo lam. Ma Vũ Hằng, thanh niên áo lam đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên mặt có sự đại chấn kinh không che giấu chút nào. Dĩ nhiên là vực. Làm sao có thể? Bọn họ đều là Sơn Hà cảnh A. Hơn nữa Chu Hằng vẫn chỉ là Sơn Hà nhất trọng thiên, còn thấp hơn hai tiểu cảnh giới so với bọn hắn. Lực lượng của tiểu tử này vô cùng lớn, cái này có thể lý giải. Bởi vì trên đời này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Hơn nữa còn có một chút linh đan có thể khuếch trương không gian đan điền. Đó là chỉ có cường giả linh hải cảnh mới có thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa còn không phải linh hải cảnh bình thường, phải là cường giả tuyệt thế đã bước một chân vào kết thai cảnh. Vực, vốn chính là cường giả kết thai cảnh mới có thể phát huy uy lực của vô thượng đạo đến mức tận cùng. Một tiểu tử Sơn Hà nhất trọng thiên không ngờ nắm giữ vực. Bất khả tư nghị, cũng không phải nói nắm giữ vực sẽ vô địch, đạt tới tầng thứ này như bọn họ. Vực chẳng qua là để cho công kích trở nên không gì cản nổi, thần thức sở trí, công kích sở trí. Chỉ có ở lúc lực lượng chiếm được ưu thế có tính áp đảo tuyệt đối, mới có thể thắng trong nháy mắt. Chu Hằng còn không có lực lượng nghiền ép như vậy. Sau khi cả kinh, hai người đồng thời hét lớn, một người ỷ có bảo y bảo vệ, một người còn lại là vung bảo kiếm thành tròn, không lùi mà tiến tới, tiếp tục đánh tới Chu Hằng. Tâm niệm Chu Hằng vừa động, bành bành bành bành. Bên trong tử hỏa nổi lên vô số quả đấm màu vàng, nặng nề oanh kích hai người. Vực là thăng hoa của võ kỹ, chỉ cần thần thức sở trí, như vậy công kích liền tới. Cũng sẽ không bởi vì cách không đánh mà uy lực của công kích yếu bớt. Nếu không vực còn có cái giá trị gì, tùy tiện người nào đó lật tay đánh ra một kích là có thể đạt tới hiệu quả này. Quả đấm màu vàng này oanh kích ngoại trừ sự cứng rắn như pháp khí Sơn Hà cảnh của Chu Hằng, uy lực không thể yếu. Ma Vũ Hằng cùng thanh niên áo lam đồng thời bị đánh tới mức thân hình rút lui, cho đến khi bị oanh ra khỏi phạm vi bao trùm thần thức của Chu Hằng, tử hỏa cùng quả đấm màu vàng kia mới biến mất, hiện ra thân ảnh của hai người. Sắc mặt của bọn họ cũng là tương đối khó coi, hai người hợp lực thậm chí ngay cả tới gần thân Chu Hằng cũng làm không được. Đảo của vực A. Trong ánh mắt của bọn họ cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. 100 linh hải cảnh cũng chưa chắc có một người có thể nắm giữ vực, từ đó phá vỡ mà vào kết thai cảnh, thực sự trở thành vua của chúng sanh, siêu thoát phàm tục. Một bước này không biết đã vây lấy bao nhiêu thiên kiêu. Nhưng người nam nhân trước mặt này không ngờ ở Sơn Hà cảnh đã nắm giữ. Ghen tỉ A. Bọn họ vốn tưởng rằng lực lượng của song phương không kém nhiều, chính là vực thì như thế nào, nhưng sau khi tự mình thể nghiệm mới biết được, vực mặc dù bị cho rằng là năng lực dành riêng của lão tổ kết thai cảnh, uy lực há lại sẽ yếu. Tại sao không phải là ta? Hai người cũng là hai mắt đỏ bừng, cho dù bọn họ cũng là người kiệt xuất trong mọi người, nhưng người nào cũng không thể kết luận chính mình nhất định có thể nắm giữ vực. Từ đó đột phá kết thai cảnh, thiên tài cũng là tự phụ, khi thấy một yêu nghiệt áp đảo mình rất xa, mất mát cùng đả kích có thể nghĩ. Ánh mắt Chu Hằng nhìn về phía thanh niên áo lam, nói, ngươi là ai? Thanh niên áo lam lập tức thu hồi vẻ ghen ghét, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thừa nhận chính mình không địch lại, nắm giữ vực trước một bước thì như thế nào, hắn nhất định cũng có thể. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ kiêu ngạo, ánh mắt mang theo khinh thường mãnh liệt, nói, ta gọi là Dư Huyền Cương, sư thừa là Bảo Hoa Thiên Quân. Bất quá, loại tiểu nhân vật thời đại cận cổ như ngươi cũng không thể biết uy danh của gia sư. Thời đại cận cổ, trong lòng Chu Hằng vừa động, nếu là không có chuyện tình của cổ Hà Càn cùng con lừa đen, từ này mặc dù cổ quái cũng sẽ không khiến hắn để ở trong lòng. Nhưng hiện tại hắn biết vài ngàn năm trước có rất nhiều cường giả lựa chọn tự phong, đến ở thời đại này tìm kiếm tiên duyên. Nói như thế, ngươi là người của niên đại vạn cổ đại đế. Chu Hằng đột nhiên quát to, Dư Huyền Cương không khỏi cả kinh, lộ ra một tia chần chờ, sau đó lập tức chợt hiểu, nói, nguyên lai ngươi cũng là. hắn cho rằng Chu Hằng là người đồng đạo, cũng là dùng thời gian nguyên dịch phong tồn đến hiện nay mới cưỡi ra. Trừ con lừa đen, còn có những người khác của thời đại viễn cổ xuất hiện. Cũng đúng, con lừa đen nói tiên duyên ở nơi này tới mười mấy 20 năm, điểm này thời gian không hề dài, ai cũng chờ nổi, không cần thiết phải tỉnh lại, đúng giờ. Có lẽ, có ít người đã xuất thế từ 100-200 năm. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 276, thần dược xuất thế. Tiểu tử, ngươi có dám báo tên họ? Ma Vũ Hằng bất mãn trở thành vai phụ tá, chen miệng quát Chu Hằng. Chu Hằng, trở lại. Ứng Mộng Phẩm ở phía xa kêu lên, làm một cô bé lớn, rất có lòng trách nhiệm. Thời gian dài như vậy không có Chu Hằng chơi cùng, nàng tự nhiên muốn làm nũng. Nguyên lai ngươi kêu là Chu Hằng. Ma Vũ Hằng cười lạnh, thân hình bắn lên. Lần sau gặp lại, chính là lúc ngươi bị mất mạng. Trong lòng Chu Hằng hừ lạnh, cư nhiên trong lúc vô tình bị Ứng Mộng Phạm hô hoán thân phận của mình. Hắn cười lạnh nói, ai cho ngươi đi? Triển khai tấn vân lưu quang bộ, thân hình hắn nhảy một cái đã là đuổi theo gần Ma Vũ Hằng, mở vực ra, vô số quả đấm màu vàng lập tức dữ dội đánh ra. Ma Vũ Hằng bị đánh trở lại, cho là như vậy thì có thể ngăn cản bản thiếu gia. Ma Vũ Hằng hừ lạnh một tiếng, tay phải giương lên, xuất hiện thêm một cái phù lục, chợt thiêu đốt, cả người hắn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thuấn Di Phù. Trước kia Chu Hằng đã có ảnh độn phù, tự nhiên sẽ không xa lạ đối với đồ chơi này. Dĩ nhiên có thể là có không gian pháp khí có thể dung nạp vật còn sống, nhưng so sánh trình độ hiếm là của loại bảo vật này cùng Thuấn Di Phù, vẫn là khả năng của Thuấn Di Phù lớn hơn chút ít. Không hổ là gia tộc có nội tình thâm hậu, chẳng qua là Thuấn Di Phù cũng không thể xác định phương hướng. Nếu là Ma Vũ Hằng bị truyền tống đến tầng thứ 3 của Tử Vong Xâm Lâm, thậm chí tầng thứ 2 thì vui rồi, tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Nhưng thử nghĩ xem, Tử Vong Xâm Lâm này cũng phải lớn hơn so sánh với Lãng Nguyệt Quốc. Cho dù là Thuấn Di Vạn Giảm đối với cả xâm lâm mà nói cũng như nửa bước mà thôi, căn bản không thể chạy đến chỗ sâu của xâm lâm. Chạy trốn thì chạy trốn, lại còn có bộ dáng đánh thắng trận, thật sự không coi là nhục sao? Chu Hằng đưa ánh mắt nhìn về phía Dư Huyền Cương, có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng không biết mở miệng từ đâu. Hắn muốn biết nhất chính là, cái gọi là cơ duyên thành tiên đến tột cùng là cái gì, nhưng đối phương sẽ nói cho hắn biết sao? Hoặc giả Dư Huyền Cương có tư cách biết không? Hắn còn có sư phụ, có thể như con lừa đen, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh mà làm việc. Chu Hằng, hôm nay đến đây là kết thúc, ngày sau lúc cướp lấy Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, thậm chí là tiên duyên, còn sẽ có cơ hội giao thủ. Dư Huyền Cương cũng là người thông minh, trực tiếp lấy ra một tờ Thuấn Di Phù, sau khi xé mở lập tức biến mất. Chu Hằng rơi vào trầm tư, sau con lừa đen, lại xuất hiện một người đến từ niên đại vạn cổ đại đế, hơn nữa còn là một đôi thầy trò. Cái gọi là tiên duyên kia đến tột cùng là cái gì? Tại sao nhiều người tình nguyện lựa chọn tự phong đến hiện tại như vậy, mà không phải dựa vào cố gắng của mình để đột phá? Thành tiên thật khó như vậy sao? Hiện giờ võ đạo suy yếu, ngay cả cường giả hóa thần cảnh cũng không cách nào xuất hiện nữa. Đây có thể bao hàm tiên duyên gì? Chu Hằng, Ứng Mộng Phạm chạy tới, dùng ánh mắt rất phẫn nộ nhìn chằm chằm Chu Hằng. Nàng quá bất mãn vì việc thời gian dài như vậy mà Chu Hằng không để ý tới chính mình, biểu hiện ra bộ dáng tiểu hài tử tức giận. Nhìn bộ dáng xinh đẹp tuyệt diễm của nàng, phiền não của Chu Hằng không khỏi diệt hết, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Chán ghét, sẽ không xinh đẹp. Ứng Mộng Phạm vội vàng tránh né, còn cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng lại chu lên cao. Chu Hằng nhất thời cười lớn lên, trí lực của nàng mặc dù không có lớn, nhưng sống cùng Tiêu Họa Thủy các nàng đã lâu cũng biết thích đẹp. Mỗi ngày lúc rời giường cũng sẽ tốn hơn nửa canh giờ để sửa soạn trang phục. Hai người tiếp tục đi tới. Hơn 10 ngày sau, bọn họ rốt cục xuyên qua khu vực tầng ngoài cùng của Tử Vong Xâm Lâm, tiến vào tầng thứ 4. Mọi người công nhận, tầng thứ tư này chỉ có cường giả linh hải cảnh mới đủ tư cách đặt chân. Nếu như không có cường giả cấp bậc như vậy hộ tống, nguy hiểm vạn phần, động cái thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chu Hằng cũng không dám có chút khinh thường, để cho Ứng Mộng Phạm đợi ở bên trong cửu huyền thí luyện tháp, một thân một mình bước chậm trong rừng rậm. Thể chất của hắn vượt qua pháp khí cấp bậc sơn hà cảnh, chỉ luận cường độ thân thể thì cường giả linh hải cảnh cũng không có cách nào so sánh cùng hắn, đủ để ứng phó tình huống đột phát, mà chỉ cần có thời gian phản ứng, hắn có thể triển khai tấn vân lưu quang bộ bỏ chạy, hoặc là tiến vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám can đảm đi một mình. Từ nơi này bắt đầu, trong không khí thỉnh thoảng sẽ phiêu đãng khói độc tràn đầy tính ăn mòn. Sương mù cuốn tới, ngay cả nham thạch cũng có thể bị hủ hóa. Liếc mắt nhìn sang một cái chính là một mảnh hoang vu màu đen nhánh, không còn chút tánh mạng nào nữa. Nhưng tất cả đều là như vậy, có chút thực vật thậm chí dựa vào khí độc này để tẩm bổ mà sống. Dáng dấp còn cao lớn, có vài cọng cao vút trong mây, ít nhất cao ngàn trượng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Chu Hằng. Đây là cây độc, toàn thân màu đen như mực, trên thân cây có vô số gai nhọn, vô cùng cứng rắn, ngay cả Chu Hằng cũng phải đánh ra mấy quyền mới có thể đánh nát. Đáng sợ nhất là gai độc này coi khinh năng lực phòng ngự, không cẩn thận bị xẹt qua lập tức sẽ bị đâm rách ra, sau đó nọc độc tràn vào, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Độc gai này chỉ có sinh trưởng ở thân cây mới có công hiệu như thế, hơn nữa phải là sống, chỉ là bẻ một đoạn nhánh cây, gai độc phía trên kia sẽ lập tức héo rút, hết sức thần kỳ. Nếu không, người người cũng cầm lấy một cây roi độc, toàn bộ thiên hạ sẽ loạn a. Từ nơi này bắt đầu chính là trông gai từng bước, phải cẩn thận không một chút phân tâm, cho dù là Chu Hằng cũng không ngoại lệ, không dám bị gai độc này đụng phải một chút. Vì để mau sớm chạy tới đất sinh trưởng của cửu dương sinh sinh thảo, Chu Hằng ngày đêm đi gấp, không có tiến vào cửu huyền thí luyện tháp nữa. Ở trên thời gian hắn đã rơi ở phía sau rất xa, cửu dương sinh sinh thảo vẫn còn ở phía trước. Hắn tuyệt đối không thể để cho Hàn Vũ Liên rơi vào trong tay Ứng Thừa Ân. Lại là chừng 10 ngày sau, rốt cục hắn cách địa phương phát hiện ra cửu dương sinh sinh thảo không xa. Cửu dương sinh sinh thảo hẳn là bên trong khu vực vơi phương viên 2.000 dặm. Khu vực này đối với phàm nhân mà nói thì rất lớn, nhưng đối với võ giả cao cấp mà nói, chính là tìm tòi trục tấc cũng không cần thời gian quá dài. Mấu chốt là, cửu dương sinh sinh thảo sẽ chui xuống đất, sẽ chạy, vậy thì còn phải cộng thêm 1.000 dặm không gian dưới đất. Cái này không dễ tìm. Phiền toái nhất là có thể đủ để chui xuống đất ngàn dặm. Nơi này chính là tầng thứ tư của tử vong xâm lâm, một viên đá một miếng đất cũng là cất giấu sát ý lớn lao, ai dám sới ba thước đất để tiến hành tìm kiếm. Hơn nữa ngàn dặm dưới đất đều có địa hỏa tuôn ra, chính là lão tổ kết thai cảnh cũng phải nhíu mày. Đã như vậy, còn không bằng đợi chờ thần dược tự chui đầu vào lưới. Nếu sẽ xuất hiện lần đầu tiên, như vậy cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Linh thảo có thọ nguyên vượt xa cường giả hóa thần cảnh, chiến lực có thể nói vậy thì thật là ngay cả thường nhân đều có thể không bằng, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, liền có thể bắt lại. Chu Hằng câu thông với hắc kiếm trong đan điền, hy vọng có thể nhận được chỉ dẫn của thần kiếm. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, hắc kiếm rốt cục miễn cưỡng chuyển động, nhưng lưỡi dao gãy một hồi chỉ vào phía đông, một hồi chỉ vào phía tây, một hồi chỉ xéo. Thật giống như kim chỉ nam bị hư, hoàn toàn không có kết cấu. Không phải là hắc kiếm không nhạy, mà là bảo vật tương tự cửu dương sinh sinh thảo ở chỗ này nhiều lắm, mới có thể một hồi chỉ đông một hồi chỉ tây. Bởi vậy, dựa vào hắc kiếm là không thể. Chu Hằng bước chậm mà đi, hiện tại thật là không có đầu mối chút nào. Hắn đi rất chậm, mặc dù không có thấy người, nhưng hắn đã cảm ứng được mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Bên trong khu vực đầm rồng hang hổ này, địa hình nơi này cực kỳ phức tạp, có núi cao, có khe sâu, còn có dòng suối, hết thảy đều là màu đen, bị độc vụ hủ thực hoàn toàn, trong đất bùn tản mát ra mùi vị khó ngửi. Độc tính trong khí độc này mặc dù không thể so sánh với khói độc, nhưng cũng tràn đầy kịch độc, cho dù là võ giả sơn hà cảnh bình thường cũng không dám khinh thị, phải lấy linh lực tạo thành phòng ngự để ngăn cản độc tính xâm lấn. Trong khoảng thời gian ngắn không sao cả, nhưng một lúc sau chính là một loại gánh nặng cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao chỉ có cường giả linh hải cảnh mới đủ tư cách tiến vào. Chu Hằng cũng không có đi loạn, nếu Cửu Dương Sinh Sinh Thảo tự chạy, như vậy hắn tìm lung tung cũng không có ý nghĩa, còn không bằng ngồi bàng quan, vạn nhất thần dược xuất hiện, tất có người nhận được, đến lúc đó tránh không được một phen long tranh hổ đấu. Nếu là có cơ hội lấy hạt thóc trong lửa, hắn không ngần ngại sau khi cướp được thần dược sẽ trốn vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ mà qua. Trong lúc đó không ngừng có tất cả xung đột lớn nhỏ bộc phát, nhưng mỗi lần Chu Hằng chạy tới cũng chứng minh chẳng qua là người không liên hệ bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ mà sinh ra xung đột, cũng không phải là thần dược xuất thế. Người nào, đi ra ngoài. Hôm nay hắn ngồi ở một cái huyệt động, nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên ngay lúc đó có một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào. Huyệt động này rất cạn, Chu Hằng mở hai mắt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy có một tên nam tử đứng phía trên cột đá, cả người áo đen, nhưng để cho Chu Hằng kỳ quái là hai lỗ tai của người này đặc biệt dài nhọn như thỏ, dơ lên thật cao, mà con ngươi lại là màu tím, tản ra quang mang sáng ngời. Dã ma tộc, người này thân cao, Chu Hằng đã coi là cao, nhưng dị tộc nhân này ít nhất cao hơn một cái đầu so với hắn, cũng không biết hắc y nhân này là một ngoại lệ. Hay là dị tộc nhân phổ biến cũng cao hơn nhân loại. Ngươi là người của dã ma tộc. Chu Hằng sải bước đi ra ngoài. Đối phương đều là sơn hà cảnh giống hắn, nhưng cả người tản ra khí tức cực kỳ cường đại, cũng không thua kém so sánh với Ma Vũ Hằng, Dư Huyền Cương. Thiên tài như vậy vốn nên là trong số hàng tỷ người mới có một, nhưng lực hấp dẫn của Cửu Dương Sinh Sinh Thảo tạo thành lần này thật lớn. Vô số thiên tài cũng vì vậy mà tụ tập tới đây, để cho thiên tài cũng biến thành giống như cải trắng, loài người yếu đuối. Dị tộc nhân kia hừ lạnh một tiếng, tay phải rung lên đã có thêm một vòng tròn, cạnh vô cùng sắc bén. Ta gọi là Thác Lạc Nạp Hùng, người giết ngươi. Loài người cùng dã ma tộc chính là tử địch, đây là xung đột ở giữa chủng tộc. Cũng không phải là ân oán cá nhân, nhưng so sánh với ân oán cá nhân càng thêm khó có thể hóa giải. Xung đột mấy vạn năm để cho giữa hai phe chỉ còn lại có máu tươi cùng giết chóc, không có khả năng có thể sống chung hòa bình chút nào. Trừ phi xuất hiện thêm một vạn cổ đại đế, trấn áp chư tộc, lấy thủ đoạn cường lực dung hợp vạn tộc chung một chỗ. Chu Hằng cũng báo ra tên của mình, quyền phải rung lên, ngọn lửa màu tím bùng cháy hừng hực. Mặt Thác Lạc Nạp Hùng liền biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm tay phải Chu Hằng, trên mặt có vẻ cổ quái không nói ra được. Uy, đánh nữa hay thôi. Chu Hằng cười nói, hắn mới ra khỏi Nguyên Thạch Trấn, cho đến trước đó không lâu mới biết được trên đời có dị tộc như Thiên Yêu tộc, Dã Ma tộc, muốn nói cừu hận thật đúng là chưa nói tới. Thác Lạc Nạp Hùng đang muốn nói chuyện, oanh, mặt đất trượt phát ra đại chấn. Một giọng nói vang lên ở phía xa. Thần dược xuất thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, ứng thừa ân lại xuất hiện. Chu Hằng cùng Thác Lạc Nạp Hùng đồng thời ngẩn ra. Thần dược xuất thế. Cửu Dương Sinh Sinh Thảo bị tìm được rồi. Dị tộc nhân, lần sau lấy tính mạng ngươi. Thác Lạc Nạp Hùng hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn lên, phóng cực nhanh về địa phương phát ra thanh âm. Trong lòng Chu Hằng cũng vừa động, thân hình cũng lướt đi, theo đuôi phía sau Thác Lạc Nạp Hùng. Trong quá trình chạy vội, tướng mạo của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn, trở nên vô cùng bình thường. Hơn nữa liên quan tới ẩn tức phù, trừ phi hắn lộ ra ngoài võ kỹ vô cùng đặc thù, nếu không ai cũng sẽ không liên hệ hắn với Chu Hằng. Hắn chứa tâm tư lấy hạt thóc trong lửa, có giả tâm đối với Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, nhưng loại bảo vật này chân quý ra sao, nắm bắt tới tay giống như trở thành kẻ địch chung của cường giả trong thiên hạ, lấy cánh tay nhỏ mảnh bây giờ của hắn có thể không có chút năng lực đối kháng nào. Hắn có thể núp ở bên trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng cũng không thể đóng gói toàn bộ người liên quan tới hắn cất vào đó. Vì vậy,

cường giả tuyệt thế dạ ma tộc kia hừ lạnh lần nữa, tay phải vừa lộ, phóng về phía Ứng Thừa Ân. Cường giả thần anh cảnh, kết thai cảnh ai cũng nắm giữ vực, niệm chí công chí. Hưu, tay phải hắn mới động, vô số bàn tay như bạch ngọc hiện ra ở vùng trời chỗ Ứng Thừa Ân. Ba ba ba, điên cuồng đánh xuống. Hàn khí cuốn qua, cho dù là cường giả linh hải cảnh cũng kìm lòng không đặng mà toàn thân phát run, có cảm giác bị đông thành tượng đá. Đây chỉ là một chút dư hàn a. Lực băng hàn phía trước Ứng Thừa Ân đến tột cùng kinh khủng bực nào. Nghĩ tới đây, mặt mọi người ai cũng liền biến sắc, càng thêm kiêng kỵ đối với nam nhân kia. Trưởng ấn đầy trời tản đi, đất đen tràn ngập, lông mày cường giả dạ ma tộc kia cau chặt. Ứng Thừa Ân lỗi lạc mà đứng, trên người hiện đầy mũi nhọn màu bạc trắng, chi chít, mỗi một cái gai bạc cũng cao chừng 3 thước. Rõ ràng là bộ dáng cực kỳ cổ quái, nhưng kết hợp với phong thái ngạo nghễ của hắn không ngờ lại sinh ra một loại đại khí của thần thánh. Khóe miệng của hắn mang theo một đạo máu tươi, nhưng tinh khí thần cả người lại không giảm chút nào, thậm chí hình tượng thần minh sau ót kia càng thêm chân thật, gần như muốn đi ra ngoài. Toàn trường vang dội, lấy tu vi linh hải cảnh đón đỡ một kích của kết thai cảnh, thậm chí là cường giả thần anh cảnh mà chẳng qua là chảy một chút xíu máu. Đây là chiến tích đáng sợ đến bực nào? Không thể nào là thần anh cảnh, hẳn là chẳng qua là lão tổ kết thai cảnh. Cho dù là làm địch nhân, Chu Hằng cũng có chút ít bội phục. Không hổ là yêu nghiệt, có thể cũng liệt vào cùng triệu đoạt thiên, quả thật mạnh đến vô lý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, đại chiến mở ra. Trên thực tế, cường giả tuyệt thế dạ ma tộc chỉ tiện tay một kích thôi, cũng không dùng chiến lực chân chính. Nhưng hắn là kết thai cảnh chân chính, cho dù một ý tùy ý thì tồn tại linh hải cảnh đều chết ngay lập tức, mặc kệ đối phương có bao nhiêu yêu nghiệt. Linh hải cùng kết thai có chênh lệch như lệch trời a. Một kẻ mạnh như thế nào đi nữa cũng chỉ là phàm nhân, kết thai cảnh chính là thần, thành tựu nửa tiên nhân. Cường giả tuyệt thế dạ ma tộc có thể kết luận trên người của Ứng Thừa Ân tất nhiên có bảo vật tuyệt thế, lúc này mới có thể chống đỡ một kích kia. Dị tộc chính là dị tộc, lũ chó cũng tu luyện đến tu vi kết thai cảnh. Lúc này, một gã cường giả nhân loại hư không đạp bộ mà đến, dường như trong không khí có đạo đạo bậc thềm. Hắn cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, khí tức kinh khủng không ngừng lưu chuyển, dường như một pho thần minh chiếu sáng muôn đời, khiến người ta muốn quỳ bái. Khí thế của hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu so với Ứng Thừa Ân. Kết thai cảnh, tồn tại thần trích chân chính. Hừ, hãy bớt sằm ngôn đi, chung quy phải chiến một trận. Lại một cường giả dị tộc tuyệt thế bay vụt hư không mà tới, lạnh lùng nói thanh chàng đi. Hiu hiu hiu, lại có vài tên cường giả tuyệt thế phi tới. Bởi vì mỗi người đều biến đổi tướng mạo, thậm chí khí tức, căn bản nhìn không ra ai là ai, chỉ có hình dáng đặc thù có thể phân biệt ra nhân tộc cùng dã ma tộc. Dưới kết thai cảnh, cút ra ngoài ngàn dặm cho lão phu. Một gã cường giả tuyệt thế nhân loại quát to, tiếng gầm như đao, oanh bắn hướng về bốn phương tám hướng. Chu Hằng chỉ cảm thấy một cỗ đánh úp lại mạnh mẽ không thể ngăn cản, thân hình không tự chủ được. Hắn triển khai tấn vân lưu quang bộ, xuyên qua ở trong khe hở âm ba, không bị đánh lui. Đợi cho thanh âm hạ xuống, chỉ thấy còn có 7 người. Có thể chống đỡ một tiếng của cường giả kết thai cảnh, đây tuyệt đối là yêu nghiệt trong thiên tài, mà nơi này còn có 7. Trong đó 6 cái là linh hải cảnh. Sơn Hà cảnh cũng chỉ có một mình Chu Hằng. Chỉ là hắn có ẩn tức phù che giấu hơi thở, có cường giả hóa thần cảnh sống lại cũng không có khả năng nhìn ra lai lịch của hắn, lực đánh vào sẽ nhỏ hơn nhiều. Trong 7 người, có 2 người là Chu Hằng biết, một tên chính là Ứng Thừa Ân, một người khác lại là Hàn Vũ Liên, khiến Chu Hằng kinh hãi rất lớn. Với phân chia chủng tộc mà nói, 3 là dã ma tộc, 4 là nhân tộc. Đều bởi vì Chu Hằng thò một chân vào, nếu không nhân loại với dạ ma tộc hẳn vừa lúc đánh ngang tay. Hắc, lại còn có 7 tiểu bối có thể lưu lại. Một gã cường giả dạ ma tộc nói, sau đó cất cao giọng, nói, các vị cùng tộc, trước đuổi nhân loại đi, chúng ta cạnh tranh tiếp, như thế nào? Dị tộc trước mặt, phải liên thủ, nên như thế. Cường giả tuyệt thế dạ ma tộc rất nhanh đạt thành nhận thức chung, song song lơ lửng trên không trung, tổng cộng 17 người. Bọn họ liên thủ, bên nhân tộc muốn không liên thủ không được, đồng dạng cũng đứng thành một loạt. Nhân số nhiều hơn, cộng tất cả 22, nhưng cũng không người tộc bên này có thể chiếm thượng phong, bởi vì còn có rất nhiều cao thủ cùng cấp số ẩn từ một nơi bí mật gần đó không hiện thân. Chiến một trận đi, nói đánh liền đánh, không chần chừ chút nào, lực lượng kinh khủng lại tràn đầy. Phía trước cấp bậc linh hải cảnh chiến đấu khiến cho võ giả sơn hà cảnh lui ra. Hiện tại nếu đổi lại là kết thai cảnh, thậm chí thần anh cảnh đại chiến, cường giả linh hải cảnh đều không có tư cách lưu ở trong sân. Chu Hằng cũng chỉ có thể lui. Tuy rằng Tấn Vân Lưu Quang Bộ hết sức huyền diệu, nhưng đối mặt với hơn 40 đạo lực lượng khủng bố điên cuồng tràn đầy, Chu Hằng cũng căn bản không có biện pháp. Hắn nhìn về phía Hàn Vũ Liên, thân hình lực động như điện trước. Tuy rằng Hàn Vũ Liên không nhận ra Chu Hằng, nhưng cũng cảm ứng được Kim Dương Thảo Vương trên người hắn mơ hồ hấp dẫn đối với mình. Cũng biết hắn là một trong 7 tên thiên kiêu phía trước có thể chống cự lại cường giả kết thai cảnh quát. Nàng lập tức lộ ra vẻ cảnh giới, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hằng, quát, không cần tới nữa. Tiền bối, là ta, Chu Hằng. Chu Hằng thấp giọng nói. Hàn Vũ Liên vừa nghe, thiếu chút nữa té xỉu. Làm sao có thể, tên này không phải chỉ có khai thiên nhị trọng thiên sao? Dựa vào cái gì mà đối kháng cường giả tuyệt thế kết thai cảnh quát? Yêu nghiệt đều không đủ để hình dung, quả thực chính là biến thái. Trước đây nàng theo dõi Chu Hằng một đoạn thời gian, mặc dù không tin hết Chu Hằng nói, nhưng cũng tin tưởng Chu Hằng cũng không có ác ý, bởi vậy cũng không ngăn cản Chu Hằng tiếp tục đến gần. Về phương diện khác cũng bởi vì nàng thật sự quá mức chấn kinh. Người này còn là người sao? Đại chiến liên tục, không ngừng có cường giả mới gia nhập trong đó, không ngừng mà thăng cấp trình độ chiến đấu kịch liệt, tự phụ như Ứng Thừa Ân đều không nhượng bộ lui binh. Hắn mặc dù có bảo vật tuyệt thế có thể kháng cự kết thai cảnh, thậm chí thần anh cảnh công kích, nhưng hiện tại gặp gần trăm đạo công kích cũng chịu cứng. Không thể không lui, loại cấp bậc chiến đấu này phàm nhân căn bản không đủ sức nhúng tay. Tiền bối, có tin tức Diệp Giao? Chu Hằng hỏi. Mấy ngày này hắn chạy ngược chạy xuôi, căn bản không có thời gian tìm kiếm nơi Hàn Diệp Giao hạ lạc. Hàn Vũ Liên cuối cùng phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, đối mặt với Chu Hằng thần kỳ, nàng rốt cục có một nửa tin tưởng Chu Hằng có thể phát sinh quan hệ với Hàn Diệp Giao mà không đến mức hại chết đối phương. Tiền bối, Ứng Thừa Ân đang tìm ngươi, ngươi vẫn nhanh rời đi. Chu Hằng nghiêm nghị nói. Hàn Vũ Liên vừa không có cửu huyền thí luyện tháp, cho dù nàng lấy được cửu dương sinh sinh thảo thì như thế nào, chạy được không? Hàn Vũ Liên biểu tình lạnh lùng, nói, chuyện của ta, khi nào cần ngươi vung tay múa chân? Chu Hằng nổi giận trong lòng, thật muốn gõ nữ nhân này một trận. Chẳng lẽ ngươi không biết mình là huyền âm thân thể, một khi bị Ứng Thừa Ân bắt được, tuyệt đối có thể đưa đối phương thẳng vào kết thai cảnh. Hiệu quả so với cửu dương sinh sinh thảo còn tốt hơn. Hắn thề, nếu Hàn Vũ Liên không có tu vi linh hải cảnh, hắn cũng mặc kệ đối phương là cô Hàn Diệp Giao đâu, như cũ đánh đòn. Ánh mắt Chu Hằng rất nhanh bị một đạo nhân ảnh hấp dẫn, đó là nam nhân cả người thấp gầy, trên tay dắt một sợi dây, thắt ở hông của hai nữ nhân xinh đẹp, đang bị hắn kéo chạy khắp nơi. Hai nữ tử đều là tu vi linh hải cảnh, đều là mỹ nhân chín muồi, nhưng ở trong tay của nam tử lại không hề phản kháng, một bộ dáng vô cùng bi phẫn. Nam tử kia lăng không hư độ, dưới chân giống như có đạo đạo bậc thềm không nhìn thấy. Chiến đấu bên trên bình nguyên đang ở tiến hành, cho dù Chu Hằng phía trước chưa từng thấy qua cường giả tuyệt thế kết thai cảnh, nhưng bây giờ cũng có thể xác định, hư không phi hành là đặc thù cường giả kết thai cảnh, ít nhất cũng phải kết thành thần trích. Nhưng cường giả kết thai cảnh không đi tranh đoạt thần dược, ngược lại mang theo hai nữ nhân chạy loạn nơi nơi là có ý gì? Ngay tại trong lúc Chu Hằng khó hiểu, nam tử kia đã đi tới trên vùng trời phía trước Chu Hằng. Hàn Vũ Liên, tiểu nương tử, gỡ cái khăn che mặt, để ca ca nhìn lại xem. Nam nhân kết thai cảnh vô cùng ngả ngớn nói, đây thật là cường giả tuyệt thế sao? Như thế nào giống như thằng lưu manh? Hai mỹ nữ kia đều là hắn cường thế bắt tới. Nhìn thật giống, nhưng rõ ràng là cường giả kết thai cảnh, muốn nữ nhân còn không đơn giản sao? Chỉ cần thoáng lộ chút ý tứ, không biết có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý chủ động dâng hiến, đáng giá như thế sao? Hắc hắc, ca ca tự giới thiệu mình một chút. Nam tử kia lộ ra cười tươi cười mê mê, ca ca kêu Tiêu Cửu Hùng, có ngoại hiệu kêu mỹ nhân lược đoạt giả. Ai, kỳ thật ca ca chân quý mỹ nữ, hơn nữa không phải mỹ nữ cấp bậc linh hải cảnh không thu, mỹ nhân có thể bị ca ca nhìn chúng vô cùng vinh quang. Mỹ nhân như vậy, đều nên làm bộ như con chó, cái mông trần ghé sát bên chân mới đúng. Nghe hắn nói xong mấy câu đó, Chu Hằng lập tức hiểu được vì cái gì đối phương cần cường đoạt bắt. Tên này căn bản là tên biến thái, nữ nhân tham mộ hư vinh đến đâu cũng không cam tâm làm chó hình người. Cũng không biết là lão quái vật bao nhiêu tuổi, còn một ngụm ca ca, ghê tởm vô cùng. Ông trời thật sự bất công, tên đáng khinh ghê tởm như vậy không ngờ cũng có thể tu luyện tới kết thai cảnh, ánh mắt mù. Hàn Vũ Liên biến sắc, nói, tiểu nữ tử trời sinh dung mạo xấu xí. Nàng tuy rằng cực chán ghét Tiêu Cửu Hùng này, nhưng cũng biết trứng chọi đá, không dám biểu hiện phẫn nộ ra ngoài. Ít nói nhả, muốn ca ca phát hỏa. Tiêu Cửu Hùng đột nhiên trở mặt, ánh mắt trừng, khí thế của kết thai cảnh cuồng quyển như muốn khiến người khác té xỉu. Hàn Vũ Liên do dự mãi, cuối cùng gỡ cái khăn che mặt xuống dưới. Gương mặt hình dáng tuyệt mỹ, nhưng hai bên trên gương mặt đều có một đạo vết thương từ đuôi lông mày đến khóe miệng. Hai đạo vết xẻo sâu đậm hoàn toàn phá hủy thiên hương quốc sắc. Tiêu Cửu Hùng lập tức gắt một cái, trên mặt cuồng nộ sát khí, người quái dị, lãng phí cảm tình bổn tọa một cách vô ích, đi tìm chết cho ta. Hắn lẩm nhẩm tay phải, đánh Hàn Vũ Liên. Chu Hằng một tay bắt lấy Hàn Vũ Liên, phát động tấn vân lưu quang bộ. Thân hình lưu chuyển như quang, Tiêu Cửu Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử, môn thân pháp này không tệ lắm. Ý niệm vừa chuyển, thiên địa là tù, lập tức vây Chu Hằng cùng Hàn Vũ Liên. Dưới cường giả kết thai cảnh ước thúc, cho dù thuấn di phù đều không tác dụng. Chu Hằng nhướng mày, chẳng lẽ phải tế xuất cửu huyền thí luyện tháp? Nhưng bảo vật này thậm chí chân quý hơn so với cửu dương sinh sinh thảo. Một khi tế xuất đủ để cho những cường giả chưa kịp cướp đoạt thần dược đánh nhau chết sống đổi mục tiêu lại đây.